Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 249. Lấy thế giới vì phòng thí nghiệm. Ta quả nhiên không am hiểu cận chiến. Thành là mạnh nhất, pháo đài mới là pháp sư lãng mạn a. Tô Vân có chút im lặng hoạt động thân thể. Cảm giác nếu không phải ký sinh ma chủng phân tích tiến độ còn thiếu một chút, hắn mới không sẽ cam lòng tăng lên cẩu thí đồ hùng kiếm pháp đẳng cấp. Đem tăng lên tới level 99. Vẻn vẹn vì kéo dài một chút xíu thời gian. Từ đó để ký sinh ma chủng triệt để phân tích thành công. Để hắn có thể vận dụng nó bổ sung tà hóa năng lực. Tà hóa về sau, hắn toàn thân thực lực trực tiếp tăng vọt, đủ để nghiền ép trước mặt yêu ma. Sự thật chứng minh, từ đơn thuần đẳng cấp tăng lên đến xem, vật lý hệ pháp thuật ép căn không có cách nào cùng pháp thuật cùng so sánh. Level 99 một vòng ma pháp phi đạn đều có thể trực tiếp xuyên thủng con quái vật này, đem đánh giết, nhưng level 99 đồ hùng kiếm pháp lại hoàn toàn bị nó nghiền ép. Căn bản là không có cách đối kháng. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Tô Vân nhếch miệng cúi đầu nhìn xem nó. Giọt giọt nước bọt rơi xuống. Bành bành, quái vật điên cuồng giãy giụa. Nhưng vô luận là dùng sắc bén móng vuốt công kích, vẫn là chân đá, đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Ngược lại giống như là gãi ngứa ngứa. Vẫn là như vậy xử lý tốt nhất. Tô Vân duỗi ra một cái tay, điểm điểm đen bạch sắc quang mang nở rộ, chậm rãi tạo thành một đóa kỳ dị đóa hoa. Ký sinh ma chủng, đây là hắn bây giờ duy nhất có được thi pháp năng lực. Cũng chính là hắn dưới mắt cường đại nhất địa phương. May mắn hạt giống cũng không dựa vào ma võng, tự nhiên cũng sẽ không phải chịu vô ma khu áp chế. Một hạt giống đã rơi vào yêu ma trên đầu. Để nó giãy giụa càng phát ra kịch liệt, lại ép căn không cách nào phản kháng loại này ký sinh. Ông, điểm điểm quang mang tại nó trên đầu khuếch tán, trong nháy mắt biến thành từng đạo đường vân trong nháy mắt ở trong cơ thể nó điên cuồng du tẩu. Tốt, về sau ngươi chính là thủ hạ ta số một yêu ma. Tô Vân tùy ý đem vứt xuống, tại ký sinh ma chủng đáng sợ hiệu quả dưới. Yêu ma thân thể bắt đầu tăng vọt, từ 2m1 đường tăng vọt đến 2 thước rưỡi. Trên thân lân giáp lộ ra càng thêm dày nặng, móng vuốt cũng biến thành càng phát ra dữ tợn sắc bén. Không chỉ như vậy, nó còn trực tiếp đi qua nhặt lên gãy chi, sau đó cấp tốc khép lại, vài giây đồng hồ về sau liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngoan ngoãn đứng vững. Để cho ta kiểm tra một chút thân thể ngươi. Tô Vân làm cho đối phương trung thực đứng ở trước mặt mình, đưa tay đặt tại nó cái trán, bắt đầu dựa vào hạt giống cảm giác đối phương trong cơ thể đủ loại biến hóa, chủng tộc, đặc thù loại người quái vật đẳng cấp, đẳng cấp điều chỉnh cộng 7, cộng 2, nghề nghiệp đẳng cấp 6, sinh vật đẳng cấp 11, lực lượng 26, cộng 5, nhanh nhẹn 24, cộng 5, thể chất 26, cộng 5, trí lực 13, cảm giác 18, mị lực 9, năng lực đặc thù ngụy trang, có thể thông qua ăn hết nhân loại trái tim, đến ngụy trang thành tương ứng nhân loại, không cách nào bị giải trừ ma pháp giải trừ ngụy trang hiệu quả, cũng vô pháp bị chân chi thuật khám phá, huyết tinh cuồng bạo. Nhìn thấy máu tươi về sau, nó đem hội tiến vào cuồng bạo trạng thái, lực công kích gấp bội, rất cường đại thân thể, so với ác ma vậy mảy may không rơi hạ phong. Tô Vân xem hết nó thuộc tính về sau, càng ngày càng đối nó cảm thấy hứng thú. Hiển nhiên đây là một loại hoàn toàn mới giống loài, có khác với người chơi phát hiện tất cả quái vật, bất quá. Hắn ký sinh ma chủng uy lực cũng không có suy yếu. Để nó đẳng cấp điều chỉnh trực tiếp cộng 2, tương đương với trống rỗng tăng lên level 2. Không có cách, thể chất, lực lượng cùng nhanh nhẹn toàn bộ cộng 5 điểm, đối với cận chiến hệ quái vật tăng lên biên độ vượt rất xa người thi pháp. Quái vật, đúng lúc này, cổng đột ngột truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Tô Vân quay đầu nhìn sang, lại nhìn thấy một cái thôn dân đứng ở ngoài cửa, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem hắn. Hắn lạnh nhạt hạ thông suốt mệnh lệnh, giết hắn, suy, thực lực lần nữa tăng vọt yêu ma, trực tiếp nhào tới, tốc độ nhanh đến đối phương hoàn toàn không có phát kịp phản ứng. Biến thành một đạo tàn ảnh, các loại lúc xuất hiện lần nữa, một trái tim đang tại nó trên móng vuốt nhảy lên, bị nó ăn một miếng rơi. Sau đó, yêu ma biến thành người thôn dân kia bộ dáng. Một cái cực kỳ phổ thông đại hán râu quai nón. Tô Vân cũng không có quản cái này chút. Bây giờ chiến đấu bộc phát về sau, cho dù là thân tại ban đêm, vậy tuyệt đối sẽ kinh động rất nhiều người. Hắn cần phải nắm chặt thời gian xử lý tốt tiếp xuống sự tình. Theo hắn đi lại, trên người hắn sắc bén cánh tay cùng cái đuôi lân phiến hết thảy tiêu tán. Lần nữa biến trở về nguyên bản người vật vô hại thiếu niên. Các loại đi đến liệp ma nhân trước người về sau. Tô Vân ngồi xổm người xuống. Nhìn thấy trên mặt đã hiện lên mảnh vảy nhỏ. Trong đôi mắt vậy biến thành màu đỏ sậm. Trách không được cũng bị xem như quái vật. Nguyên lai là lợi dụng yêu ma huyết mạch. Tạo thành khác loại yêu ma thuật sĩ A. Kế thừa tại St. Gabriel truyền thụ to lớn tri thức. Để Tô Vân liếc mắt xem thấu nàng trạng thái. Thuật sĩ có rất nhiều loại. Ác ma thuật sĩ, long mạch thuật sĩ các loại cũng chỉ là thường thấy nhất chủng loại. Trên thực tế, chỉ cần là kế thừa một loại nào đó mạnh mẽ quái vật huyết mạch. Như vậy thì có thể trở thành huyết mạch thuật sĩ. Bởi vậy liền có thể giải thích. Vì sao những thôn dân kia sẽ nói liệp ma nhân đang chiến đấu thời khắc. Vậy lại biến thành quái vật, bởi vì bản thân cái này tức là thuật sĩ năng lực. Ngươi còn không thể chết, ta cần ngươi giúp ta hiểu rõ cái thế giới này. Tại đối phương tối trong mắt màu đỏ nhìn soi mói, Tô Vân đem một hạt giống đặt tại nàng trên đầu. Ông, pháp thuật quang mang lưu chuyển, tại cường hãn ký sinh hiệu quả dưới, đối phương hoàn toàn bất lực phản kháng. Trong chớp mắt hoàn thành ký sinh, tăng lên tới level 200 ký sinh ma chủng, nhất định so với hắn yếu người đều trốn hơn hết bị ký sinh. Nửa giờ sau, ba đạo bóng người ở dưới bóng đêm rời đi sơn thôn. Phía sau trong thôn trang đèn đuốc sáng trưng, mấy trăm thôn dân toàn bộ khẩn trương bất an, nhưng Tô Vân đã không thèm để ý những người này nghĩ như thế nào. Đối với hắn mà nói, cho dù là sơn thôn mấy trăm người chết hết vậy cùng hắn không liên hệ chút nào. Liệp ma nhân công hội. Mỗi cái liệp ma nhân đều là công hội bồi dưỡng. Tô Vân chỉnh lý mình đạt được tin tức. Ý thức được mình tựa hồ đi tới lây lóc thí nghiệm thế giới. Rất lớn bút tích. Lấy toàn bộ thế giới vì phòng thí nghiệm. Chỗ có sinh vật đều biến thành vật thí nghiệm. Có thể đoán được. Lây lóc tuyệt đối phải đến quái vật chi mẫu bản thể huyết nhục. Mà tiểu loli íp liền là tốt nhất ví dụ. Để nó có thể có được lấy uy áp phổ thông ký sinh thể huyết mạch áp chế. Hiện tại, Tô Vân cực kỳ ngạc nhiên phát hiện. Toàn bộ thế giới đều là đối phương vật thí nghiệm. Cái thế giới này, người, xa xa mạnh hơn chủ vị diện. Tại giao diện thuộc tính bên trên trực tiếp ghi rõ vì loại người sinh vật. Cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn rất có thể là lây lóc nhân thể luyện thành sản phẩm. Một loại bị đối phương sáng tạo ra lai sinh vật. Cái thế giới này vô luận là người bình thường, vẫn là liệp ma nhân, đều tín ngưỡng cái gọi là chủ. Cái này chủ rõ ràng là lây lóc. Toàn bộ thế giới loại người sinh vật đều là đối phương dùng để phong thần chuẩn bị cơ sở. Tô Vân càng hiểu rõ, càng rung động tại đối phương đại thủ bút, lây lóc nắm giữ lấy nhân thể luyện thành cái này tại Nether thời kỳ đều không có triệt để hoàn thiện. Cấp cao nhất kỹ thuật, từ đó vận dụng đến cái thế giới này, sinh sinh sáng tạo ra một loại so sánh ác ma mạnh mẽ loại người sinh vật. sau đó lấy loại sinh vật này làm hòn đá tảng, dùng cái này đến ngưng tụ tín ngưỡng thành là chân chính thần linh. Ảo thuật sư thời đại đã sớm bị kết thúc, để lây lóc cũng không cách nào nhờ vào đó đối kháng chư thần. Chỉ có thể lấy trở thành chư thần phương thức đến khác loại đối kháng. Nhân thể luyện thành kỹ thuật, thế nhưng là trống rỗng sáng tạo ra một loại nào đó tộc. Có được cùng phổ thông sinh vật như thế linh hồn cùng thân thể. Cũng có thể cung cấp tương ứng tín ngưỡng chi lực. Hạng kỹ thuật này dính đến sáng tạo cùng sinh mệnh hai đại trí cao lĩnh vực. Thuộc về cùng quang minh, trật tự, giết chóc các loại đặt song song cấp cao nhất quy tắc. Để nó có được tấn thăng cường đại thần lực, thậm chí vĩ đại thần lực cơ hội. 5.000 năm ẩn núp, chỉ vì tối trung cực nhảy lên. Không hổ là lúc trước Nether gần với Iolum đỉnh tiêm tồn tại. Như vậy vấn đề tới. Caliphas chi thư để cho ta tới đến cái thế giới này. Đến cùng vì cái gì? Tô Vân cảm giác vô số bí ẩn quấn quanh lấy mình. Lần này hắn là bị Caliphas chi thư cưỡng chế đưa đến cái thế giới này. Hiển nhiên có không giống bình thường ý nghĩa. Áo bào đen nữ tử yên lặng che ở trước người hắn hỏi. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Cho dù là bị ký sinh khống chế, đối phương vẫn là một bộ lạnh như băng bộ dáng, cũng không có cái gì nịnh nọt hoặc chán ghét căm thù. Hoặc là nói, trở thành liệp ma nhân về sau, đã mất đi nhân loại phải có hỉ nộ ái ố. Không đối với ngươi làm cái gì, ta chỉ là muốn thông qua ngươi hiểu rõ hơn một chút đồ vật. Tri thức liền là lực lượng, ta rất muốn đạt được càng nhiều lực lượng. Tô Vân cười tủm tỉm nói. Người áo đen đối với cái này từ chối cho ý kiến. Trước mắt liệp ma nhân thực lực so đơn con quái vật càng thêm cường đại. Cũng không phải là đơn thuần thuộc tính, mà là nàng có được càng thêm cường đại năng lực. Có chút cùng loại thích khách rất nhiều bí kỹ. Cuối cùng áp đáy hòm thủ đoạn thì là, chúng ta có thể tiến hành huyết mạch thức tỉnh. Lấy bí pháp kích thích trong cơ thể yêu ma huyết mạch. Từ đó đạt được toàn phương vị thân thể tăng phúc, cũng theo thức tỉnh trình độ càng sâu tăng phúc càng mạnh. Nhưng thức tỉnh quá độ, liền hội triệt để sa đọa, biến thành ăn người yêu ma. Đây cũng là vì sao a người bình thường sẽ biết sợ chúng ta. Liệp ma nhân Sarah lạnh lùng nói, có thể lý giải, Vô Vân nhẹ gật đầu, dạo chơi hành tẩu tại mảnh này đen nhánh trong rừng rậm. Hắc ám giáng lâm, trong trí nhớ, từ khi còn bé lên, ban đêm hoang dã bên trong liền là nguy hiểm nhất địa phương. Hiu, một đầu hình bóng từ trên đỉnh đầu điện xạ lao thẳng tới Tô Vân. Đáng tiếc không có chờ nó tới gần, bên cạnh yêu ma liền đã lấy càng nhanh chóng hơn độ xuất thủ. Một móng vuốt nắm nó, yêu ma số 1 bị ký sinh ma chủng sau khi tăng lên. Nhanh nhẹn tăng vọt 5 điểm, hơi huấn luyện một chút liền có thể tay không tiếp phi tiễn. Đợi đến về sau thậm chí tay không móng vuốt đánh vậy không phải là không được. Keng, hỏa tinh toát ra, số 1 móng vuốt cùng quái vật va chạm, vậy mà uống kim loại va chạm không có gì khác biệt. Mượn nhờ nhàn nhạt ánh trăng, có thể nhìn thấy đây là một đầu dài đến 5 mét. Cây mãng. Trên thân bao trùm lấy một tầng vảy màu xám, hẹp dài đôi mắt một mảnh huyết hồng, biến dị quái vật a, quả nhiên toàn bộ thế giới quái vật đều bị cảm nhiễm. Tô Vân duỗi tay nắm lấy quái vật, phát hiện đối phương vốn nên chỉ là phổ thông cây mãng, nhưng sớm đã kinh lịch dài dằng dặc diễn biến, ngoại trừ ngoại hình có điểm giống về sau, nội tại triệt để không còn như thế. Không chỉ là tốc độ tăng vọt, liền lân phiến cứng rắn độ vậy tăng vọt mấy lần, tương đương với nhất giai hộ giáp phòng ngự cường độ. Đây chỉ là cấp thấp nhất giai quái vật, vô tận trong dãy núi thế nhưng là tồn tại ngũ giai trở lên quái vật. Sarah đứng tại vừa lên tiếng nói, không có việc gì, về sau nơi này quái vật đều sẽ trở thành thủ hạ ta. Tô Vân Tùng mở cự mãng. tùy ý số một đem từng ngụm gặm nuốt. Đối với yêu ma tới nói, nhân loại trái tim xem như nhất món ăn ngon, còn có thể cung cấp đặc thù nào đó năng lượng, để nó biến đến càng phát ra cường đại, cho nên bọn chúng mới hội tận hết sức lực công kích nhân loại. Nhưng phổ thông quái vật cũng có thể thỏa mãn ăn uống chi dục. Loại sinh vật này biến thái sinh mệnh lực, nhất định cần đại lượng đồ ăn. Ngao, nơi xa truyền đến cùng loại sói hoang tiếng gầm gừ. Còn có một loại nào đó quái vật hoảng sợ giống lên một tiếng. Chiến đấu ở phía xa bộc phát, cho dù là khoảng cách mấy ngàn mét, bọn hắn cũng có thể rõ ràng địa nghe được loại này to lớn giống lên một tiếng. Hiển nhiên chiến đấu biên độ cực kỳ hùng vĩ, trước không cần xâm nhập, chúng ta tại ngoài rừng rậm vây nhìn xem. Tô Vân cực kỳ tùy ý nói, bây giờ hắn thực lực vẻn vẹn khôi phục không đủ 1/10. Gặp được nguy hiểm chỉ có thể dựa vào hai cái tử thể chiến đấu. Một khi xâm nhập tất đem sẽ tao ngộ nguy cơ. Cái thế giới này quái vật đẳng cấp vẽ điểm, chính là chủ vị diện giai vị vẽ điểm. Vậy tức là level 5 là một giai, ngũ giai liền là tiêu chuẩn truyền kỳ quái vật. Xuất hiện truyền kỳ vậy không tính cái gì. Đừng quên lây lóc thế nhưng là level 40 phía trên đỉnh phong tồn tại. Cho dù là phổ thông đại ảo thuật sư vậy nhất định bị hắn nghiền ép. Ngao, sáng sớm bao phủ sương mù trong rừng rậm. Một đầu cao tới 5 mét, màu đen gấu to điên cuồng gào thét. Nguyên bản nó chính đang ngủ say, lại bị ba cái nho nhỏ nhân loại đánh thức. Vậy mà ý đồ công kích nó, thân là một đầu tam giai quái vật, đã là phụ cận cấp cao nhất loài săn mồi. Dám đánh như vậy nhiễu nó đều đã bị nó ăn hết. Các ngươi đang tìm cái chết. Gấu to nổi giận đường, nhưng vô dụng. Cái này chút kẻ xông vào y nguyên không kiêng nể gì cả công kích nó. Tựa như là phiền lòng con ruồi. Tốc độ nhanh đến để nó không có cách nào trúng đích đối phương. Răng rác, một viên thô to như thùng nước đại thụ lần nữa bị gấu to một đầu đụng gãy. Thân cây đập ầm ầm xuống dưới. Vô số lá rụng bay tán loạn. Lập tức che đậy ánh mắt nó. Chờ nó từ đó rút lui sau khi ra ngoài. Lại nhìn thấy một đầu cao 3 mét quái vật đứng tại trước mặt nó. Bốn căn như lưỡi đao móng nhọn trực tiếp đâm vào nó tứ chi. Không chỉ như vậy, con quái vật này phía sau còn có từng cây màu đen xúc tu. Đồng dạng điên cuồng kéo dài, đem bao quanh trói lại. Suy, hai người khác vậy nhau nhau xuất thủ. Nhanh như thiểm điện chặt đứt gấu to tứ chi cơ bắp huyết quản. Để nó lập tức càng ngày càng khó lấy giấy rùa. Ngao, gấu to há mồm gào thét. Ý đồ mở ra miệng rộng cắn con quái vật này. Đáng tiếc, nó ăn quá béo. Rời đi tứ chi phụ trợ. Hoàn toàn không có cổ. Căn bản không có cách nào nâng lên. Ngược lại bị nó đầu nhập vào một hạt giống ném vào miệng. Cuồng bạo năng lượng ở tại trong cơ thể nổ tung. Để nó giấy rùa càng ngày càng chậm. Cuối cùng đình chỉ giãy giụa, giải quyết kết thúc công việc. Tô Vân biến trở về nguyên hình, hài lòng nhẹ gật đầu. Đầu này gấu to là số một yêu ma biết phụ cận mạnh nhất quái vật. Vậy liền trở thành hắn mục tiêu thứ nhất. Căn cứ trước thế giới bên trong kinh nghiệm, để hắn rất tình nguyện thu phục những quái vật này xem như thủ hạ. Từ đó tổ kiến ra một con khổng lồ quân đoàn. Tại ký sinh ma chủng kinh khủng tăng phúc dưới, cho dù là đầu này tam giai biến dị gấu to, thực lực vậy lần nữa tăng vọt gấp đôi. Chủng tộc, tà hóa gấu đen đẳng cấp điều chỉnh cộng 7, cộng 1, nghề nghiệp đẳng cấp 8, sinh vật đẳng cấp 15, lực lượng 30, cộng 5, nhanh nhẹn 18, cộng 5, thể chất 30, cộng 5, trí lực 10. Cảm giác 16, mị lực 10, bị ký sinh về sau, Tô Vân liền có thể mượn nhờ ma chủng đến cảm ứng tử thể thân thể trong ngoài ngoài. Từ đó toàn phương vị hiểu rõ hắn thực lực cùng thân thể cấu tạo. Tại loại này cảm giác dưới, Tô Vân sớm đã phát hiện nơi này quái vật trên cơ bản đều là cùng loại với thượng cổ tà vật ký sinh thể tồn tại, nhưng tới có cực điểm khác nhau. Cái kia chính là không có cái gọi là mẫu thể, càng giống là một loại tiến hóa, mà không phải ký sinh. Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, chính là cái thế giới này nhất trần trụi pháp tắc. Vị kia đỉnh phong tồn tại lấy một cái thế giới trở thành phòng thí nghiệm, tiến hành từ trước đến nay một trận long trọng thí nghiệm. Nhưng cái này cùng Tô Vân cũng không liên quan quá nhiều. Quái vật càng cường đại ngược lại càng để hắn hài lòng. Hắn nhìn phía sau đi theo từng đầu quái vật, lộ ra dáng tươi cười. Đi, kế tiếp, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.